Xin chào các bạn khán giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Viết Văn Đàn, forvn.eu. Và sau đây mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Vốn ra Diệp Kinh Trần cao thủ bậc này là tuyệt đỉnh trong chốn võ lâm mà nói, thì Dương Quần không phải muốn trêu chọc thì có thể trêu chọc được. Tạm thời không nói phía sau ông ta có hay không thế lực mạnh mẽ ủng hộ, riêng bản thân võ công như thế liền có thể khiến cho Dương Quần nhượng bộ lui binh. Nhưng Dương Quần bây giờ lại là không còn biện pháp, nhân mã của Nam Cung Thế Gia sắp đến nơi, mà rõ ràng đối với Dương Gia nghi ngờ quá sâu. Một khi Nam Cung Thế Gia đến mà vẫn không thể lấy ra một lời giải thích thì tất hai nhà sẽ phải trở mặt, mà Lăng Gia sẽ không đứng nhìn bảng quan, tất nhiên sẽ trợ giúp. Hoàng Gia cũng có thể bỏ đá xuống giếng, nhưng đến lúc này thì Dương Gia ba mặt thù địch, vậy là chuyện lớn rồi. Diệp Khinh Trần đột nhiên xuất hiện đã có một cái cơ hội đem Lăng Gia kéo vào nước đục. Dưới thời điểm này mặc dù biết rõ là uống rượu độc giải khát, nhưng Dương Quần cũng không thể nào có lựa chọn khác. Bất kể thế nào thì đem cửa ải này vượt qua đã, rồi hãy nói sau. Lăng lão gia tử tức giận âm thanh vang lên. Lão tặc kia, Dương Quần lão thất phu này thật to gan, lại dám tung binh bao vây lăng phủ của ta. Đợi lão phu đi cùng hắn lý luận, nếu như là dám làm càn thì lão tử sẽ đánh lão tiểu tử này. Vừa mở miệng đã thay đổi ngay ba cái xưng hô, quả nhiên xứng đáng là gia gia của Lăng Thiên hắn. Đám người Lăng Thiên cùng với Diệp Kinh Trần, Ngọc Băng Nhạn vừa mới ra tiểu viện liền gặp ngay Lăng lão phu nhân, mang vài nha hoàn vội vàng đang hướng chính mình chạy qua bên này. Dương Quần mang binh tới bắt hung thủ, Lăng lão phu nhân lại sớm biết Nam Cung nhà quả thật là do Lăng Thiên phái người giết chết, đương nhiên là có thật giật mình. Điềm tĩnh như Lăng lão phu nhân cũng không ngoại lệ. Chuyện thứ nhất chính là vội vã hướng Lăng Thiên bên này hỏi xem tột cùng là chuyện gì. Hai bên vừa thấy mặt thì Lăng lão phu nhân mắt đã chú ý đến trên người Diệp Khinh Trần. Một bộ quần áo vải xanh, cầm trong tay trúc trượng bảng hiệu, quả nhiên là một thầy tướng số phiêu bạt giang hồ xem tướng. Tuy nhiên vị thầy tướng này cũng là quá mức bình tĩnh rồi. Biết rõ ngoài cửa phủ mấy ngàn tinh binh đang chờ đuổi bắt người thì vẫn không vội vã, cũng không hoảng hốt, sắc mặt không thay đổi chút nào. Đi lại vẫn ung dung, cười nói điềm nhiên. Người này quả thực là không tầm thường. Lăng lão phu nhân đầu tiên nhìn thì đã phán đoán như vậy. Người này cũng không phải là giang hồ thuật sĩ thông thường, rất có thể là phong trần hiệp ẩn, thế ngoại cao nhân. Cháu trai của chính mình có thể tự thân mời tới, còn có thể không là cao nhân hay sao? Lăng lão phu nhân cũng không để ý tới Lăng Thiên, lại trực tiếp đối với Diệp Khinh Trần đánh cái chắp tay, gật đầu mỉm cười nói: "Tiên sinh mạnh khỏe." Diệp Khinh Trần ha ha cười, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên cứng họng, một mặt thì vô cùng xấu hổ, không biết nói gì cho phải. Nên biết thầy tướng áo xanh thân phận vô cùng cách biệt, nhưng đối mặt với Lăng lão phu nhân, bản thân mình vẫn còn cấp bậc cao hơn bà, là một siêu cấp tồn tại. Bây giờ lại không hiểu ra sao cùng với cháu của người ta kết bái huynh đệ, thì giờ nên xưng hô thế nào đây? Nghĩ tới đây thì không tránh khỏi quay đầu, ra sức chừng mắt lườm Lăng Thiên một cái. Lăng Thiên cũng không rõ nguyên nhân, không tránh khỏi giật mình. Lập tức trong nháy mắt đã nghĩ tới ông ta băn khoăn điều gì thì liền cười ha ha, thấp giọng nói: "Luận bản tương ứng là được, xét về tuổi của lão ca ca chắc nãi nãi cúi đầu cũng không phải là chuyện quá rồi." Sau đó thì lại là một trận cười to. Diệp Kinh Trần lòng đầy buồn bực, thiếu chút nữa liền muốn hành hung tiểu tử này một trận. Nhưng Lăng lão phu nhân đang hướng ông ta mà hành lễ lại không thể bỏ mặc, chỉ hàm hồ nói: "Lão phu nhân, Diệp mỗ hồi lễ." Lăng lão phu nhân mỉm cười, thấy cháu trai mình thì một mặt nụ cười giả tạo, không tránh khỏi mắng: "Tiểu danh con kia, quý khách tới nhà mà không thông báo một tiếng." Lăng Thiên ngưng cười nói: "Nãi nãi, vì này chính là..." Nói nhìn về phía Diệp Kinh Trần, Diệp Kinh Trần trừng mắt nhìn vào hắn, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. "Tiểu tử ngươi nếu nói ra là anh em kết nghĩa, thế cứ đợi lão phu trừng trị thế nào." "Vị này là thầy tướng áo xanh Diệp Kinh Trần, Diệp tiên sinh, là lão ca ca của Tôn Nhi, là huynh đệ kết nghĩa." Lăng Thiên nói ra cùng với hắn và Diệp Kinh Trần ánh mắt trao đổi qua lại, ngay lập tức khiến cho Lăng lão phu nhân hiểu sai ý. Nguyên cơ là Lăng lão phu nhân vẫn cho Lăng Thiên thuở nhỏ liền có một vị sư phụ thần bí, tức là cao nhân. Người kia thực là có khả năng thông thiên triệt địa. Nếu không có vị sư phụ thần bí của Lăng Thiên, có lẽ Lăng Phủ bây giờ sớm đã thành thiên hạ của Lăng Không. Đối với Lăng Phủ cả nhà trên dưới mà nói thì là có ơn lớn. Nhưng mãi mà không thấy được người khiến cho Lăng lão phu nhân luôn canh cánh trong lòng. Giờ phút này thấy hai người thần sắc kỳ lạ, Lăng lão phu nhân đương nhiên nghĩ tới điều đó. Ngay lập tức thái độ cung kính lại cười nói: "Hóa ra là Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh yên tâm, chỉ cần Diệp tiên sinh người ở trong Lăng Phủ thì Lăng Phủ nhất định sẽ bảo hộ cho Diệp tiên sinh chu toàn." Diệp tiên sinh đối với Lăng phủ ta có đại ân. Nếu như là ở Lăng phủ ta còn xảy ra ngoài ý muốn, thì chúng ta còn có mặt mũi nào mà ở trên đời nữa. Đại ân? Đây là từ đâu mà ra? Diệp Khuynh Trần nghe thấy vậy thì đột nhiên hồ đồ. Khi nào đối với Lăng phủ các người lại có đại ân như vậy? Quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên thì đang lén lút cười, lại hướng chính ông ta đưa mắt ra hiệu, ý bảo ông ta không cần phủ nhận. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lão phu nhân lại quá khách sáo rồi, nhấc tay làm mà thôi, không đáng nhắc đến. Diệp Khuynh Trần không biết nên nói sao cho phải. Đáng ghét thật, một chút nữa nhất định sẽ phải tìm tiểu tử này để hỏi cho rõ. Đối với tiên sinh chỉ là nhấc tay làm, nhưng đối với Lăng gia ta lại là ân huệ trời cao đất rộng, là công tái tạo, hơn nữa còn là chăm sóc dạy bảo tốt đứa cháu này, thì lão thân xin đa tạ ngàn lần. Lăng lão phu nhân trang trọng nghiêm túc nói như vậy, thấy Diệp Khuynh Trần cũng không có phủ nhận, đối với ông ta hiển nhiên sẽ gia tăng thêm ý kính trọng vài phần. Ngoài cửa lúc này tiếng ồn nào càng lúc càng lớn, Lăng Chiến lão gia tử giọng càng ngày càng vang lên, dường như mắt thấy đã thực sự muốn động thủ rồi. Diệp Khuynh Trần cười xấu hổ nói, trước hết hãy đem sự tình trước cửa xử lý đã. Đoàn người đi vào Lăng phủ đại môn lại càng hoảng sợ, chỉ nhìn thấy hai lão già đầu bạc đối diện nhau mà đứng bên trong cửa phủ. Đệ tử và vệ binh đều đã đao kiếm tút khỏi vỏ, mỗi người mặt đều lạnh đồng nghiêm nghị, sát khí đằng đằng. Những người này tất nhiên là Lăng Khiếu từ ngàn vạn quân tuyển chọn, đâu phải người thường. Ngoài cửa, thiên đao thần binh là binh lính tinh nhuệ của Dương gia, toàn thân mặc giáp trụ, sát khí rất căm căm, khoảng chừng hơn 1.000 người. Đứng phía sau Dương Quần là hai lão già mặc đồ trắng, mặt không chút nào thay đổi. Ngẫu nhiên vừa mở mắt thì thần quang trong mắt bạo xạ, hiển nhiên có nội lực tu vi cực cao thâm. Phía sau Lăng lão gia tử cũng có hai gã áo đen, có khí thế tào nhã, rất có phong phạm cao thủ. Lăng Thiên nhìn buồn bực khó hiểu, nhỏ giọng nói, nãi nãi, hai gã mặc đồ đen sau lưng ra xa kia là người nào? Trước kia như thế nào mà chưa từng thấy? Lăng lão phu nhân vỗ nhẹ đầu hắn nói, hai người này là cận vệ của gia gia ngươi, mấy năm trước phụ thân ngươi mấy năm chinh chiến trên xa trường, gia gia ngươi liền đem hai người bọn hắn phái đến bên cạnh phụ thân ngươi. Bây giờ không có chiến sự, hai người bọn hắn sẽ tự nhiên trở về. Thủ hạ của Dương gia lần này đến không thể khinh thường, ký binh này rõ ràng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có lẽ Dương Quần này thực sự muốn làm lớn chuyện cùng với Lăng phủ chúng ta dùng binh đao hay sao? Lăng Thiên cẩn thận nhìn thoáng qua cười nói, lão gia lần này tiến đến vẫn còn là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu như mục tiêu của hắn là Lăng phủ chúng ta, sợ rằng đã sớm giết vào đây. Chỉ nhìn hắn vẫn còn cùng gia gia của ta cãi cọ thì mục tiêu của hắn chỉ là Diệp tiên sinh thôi. Trong giọng nói cũng không hề có chút ý tứ lo lắng nào cả. Nếu muốn từ Lăng gia ta đem bắt người đi, Dương Quần xem ra không có bản lĩnh này rồi. Lăng lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, xem cái long đầu quải trượng này của ta, đem cái đầu dê của lão dê con này đánh vỡ mà xem. Lăng lão phu nhân chậm đã. Diệp Khinh Trần chậm rãi đi đến thì trên mặt thoải mái tươi cười. Nếu Dương Quần đã hướng Diệp Mỗ mà đến thì Diệp Mỗ nên tiến lên mà đuổi hắn đi. Cũng không đợi Lăng lão phu nhân trả lời, Diệp Khinh Trần đã một bước đi ra ngoài. Lăng lão phu nhân giật mình liền muốn đi theo, nhưng Lăng Thiên một tay giữ bà, khẽ lắc đầu nói, nãi nãi an tâm xem trò hay, xem Dương Quần lần này như thế nào mà kết thúc đi. Lăng lão phu nhân sắc mặt ngưng trọng, lấy âm thanh cực thấp nói, lần này tìm người ra tay không phải là Diệp Khinh Trần hay sao? Nhìn bộ dáng của lão thất phu kia làm như có chứng cứ rất rõ ràng vậy. Diệp tiên sinh cùng Lăng gia ta có đại đức, dù thân thủ giỏi giang nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cần phải cẩn thận mới được. Lăng Thiên mặt lộ vẻ tiêu ý cười nói, nãi nãi đừng lo, Diệp tiên sinh quả thật không phải ra tay. Tôi nghĩ chắc chắn rằng Dương lão đầu lần này đến quấy rối, tự nhiên sẽ thê thảm, chán nản mà về, quyết không chiếm được của tiên sinh một chút lợi nào cả. Nói không chừng Lăng gia ta có thể dựa thế đứng lên, trở thành thế lực mà trong Thừa Thiên ngay cả hoàng thượng cũng không dám dễ dàng trêu chọc đâu. Lăng lão phu nhân vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn, nhưng Lăng Thiên lại mỉm cười không nói gì cả. Bên kia Diệp Khinh Trần đã mở miệng, "Nghe nói Dương gia chủ yếu muốn bắt lão phu, lại không biết lão phu đây đã phạm tội gì?" Ông ta vừa cất tiếng mọi người đều tĩnh lặng lại, ánh mắt nhìn vào nhân vật ở giữa nơi đầu sóng ngọn gió. Lại không nghĩ tới ông ta cứ nhẹ nhàng dễ dàng mà đứng ra như vậy. Dương Quần nheo mắt lại nhìn vào ông ta cười nói, võ công của tên sinh tất nhiên giỏi giang, lấy một địch trăm, trong nháy mắt chém gần 100 tên hộ vệ ung dung giết chết Nam Cung thế gia Tam công tử. Sau khi sự tình phát sinh lại không thèm chạy trốn, vẫn thoải mái lộ diện, phần dũng khí này trái lại thật làm Dương Mỗ bái phục. Quay mắt về phía Diệp Khinh Trần, Dương Quần biểu hiện ra mặc dù giống như vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng cũng vô cùng vội vã vậy. Tiếng huyết dài đêm qua làm cho các cao thủ của Dương gia đều bị kinh sợ. Công lực như thế nhìn quanh đương kim thế gian này hỏi có mấy người đây? Ít nhất thì Dương gia không có cao thủ như thế. Biết được hôm nay muốn tới bắt người này, mỗi người đều là một bộ dáng ảo hiệp chịu chết, nhưng mà cao thủ như thế không trả giá thì sao có thể bắt đây? Huống chi còn rất có khả năng là sau khi chính mình bên này trả giá rất cao, mà người ta vẫn như cũ có bản lĩnh nghênh ngang mà đi. Mưu đồ bí mật nửa đêm, cuối cùng quyết định có hai gã võ công tối cao cùng đi bên cạnh Dương Quần, bảo đảm cho Dương Quần không đến mức trong lúc nhất thời rơi vào tay địch thủ trở thành con tin. Thành ra các cao thủ cũng đều dốc toàn bộ lực lượng, đều cải trang cách ăn mặc hòa lẫn vào đội ngũ Thiên Đao Thần Binh. Thầy tướng áo xanh Diệp Khinh Trần thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong thoáng mắt vừa hiện ra thần quang, còn lộ ra vài tia khinh thường. Dương lão gia chủ, Diệp mỗ chỉ là người phiêu bạt giang hồ thuật sĩ đi kiếm miếng cơm, lại bị nói là thành hung thủ giết người, quả nhiên là chuyện nực cười trong thiên hạ. Bất kể trộm bắt tang vật, có một số việc không phải lời trẻ con răng trắng nói cái gì cũng thành sự thật. Người nói Diệp mỗ là hung thủ giết người, có thể, chỉ không biết vật chứng là ai, ai làm nhân chứng đây. Diệp Khinh Trần mặc dù trong lòng tức giận, nhưng ông ta xưa nay vẫn luôn nhân hậu, vẫn giữ cho Dương Quần một con đường cứu vãn. Chỉ cần Dương Quần không ép người quá đáng thì chuyện hôm nay Diệp Khinh Trần thực sự cũng không dự định sẽ bại lộ thân phận. Nhưng Diệp Khinh Trần lại không có nghĩ tới, bất kể là Thừa Thiên bên trong mà nói hay là áp lực từ bên ngoài, Dương gia và Dương Quần đều sớm như tên đã lên dây, không bán không được. Ở trong mắt Dương Quần thì ông ta dù có lợi hại đi thế nào chăng nữa, Dương gia toàn lực ra tay, cho dù Diệp Khinh Trần thực lực cường đại, nhưng Dương gia không khống chế được thì cũng có thể làm cho Diệp Khinh Trần bị hiểm nghi là hung thủ giết người. Như vậy có thể cho nhà Nam Cung một cái công đạo. Hung thủ quả thực quá mạnh mẽ, chứ không phải là chúng ta không cố gắng bắt. Cho nên Dương Quần đã không thể không động thủ. Lăng gia làm việc rất cẩn thận, không một giọt nước nào lọt vào nên căn bản không bắt được chút nhược điểm nào cả. Dương gia bây giờ lại là loạn trong giặc ngoài, không có thời gian chú ý đến Lăng gia. Nếu cứ thực sự mặc kệ tất cả, tùy ý để cao thủ như thế gia nhập Lăng gia, Lăng gia có cao thủ trấn thủ, thì đến khi Dương gia cùng với Nam Cung Thế gia đấu đá lẫn nhau, thực sự Lăng gia sẽ vượt qua Dương gia, đến lúc đó mới là thực sự không ổn. Bây giờ thật vất vả mới xuất hiện một cơ hội này, đúng lúc một công đôi việc. Dương Quần bất kể như thế nào cũng sẽ không buông tha, chỉ như thế mới có thể đem Lăng gia kéo vào trong vũng bùn lớn này, ít nhất không thể để cho Lăng gia thuận lợi đón nhận một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy. Cho dù Diệp Khinh Trần võ công cao tới đâu, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là một giang hồ nhân sĩ, cùng lắm chịu trả giá lớn đi chăng nữa nhất định sẽ toàn lực đem ông ta bắt. Đưa ánh mắt của Nam Cung Thế Gia rời đi thì Dương Gia mới có một chút cơ hội hoãn binh lấy sức. So sánh với uy hiếp đến từ Nam Cung Thế Gia mà nói thì Dương Quần cho rằng đuổi bắt ông thầy tướng số trước mắt này nhất định sẽ phải trả giá lớn, nhưng Dương Gia vẫn có thể chịu đựng được. Hoặc có thể nói là giá này không trả không được. Là thầy tướng số sao? Dương Quần cười nhạt. Kẻ ngu si mới tin. Thân thủ vô cùng cao minh như thế, quả là một nhân vật võ lâm đương thời nội lực siêu quần tuyệt đỉnh, sao có thể là một thầy tướng số bình thường được chứ? Diệp Khinh Trần nhíu mày, một luồng khí nghiêm nghị toát ra nói. Chẳng lẽ Dương gia chủ cho rằng có gì không ổn? Chẳng lẽ thầy tướng thì không thể tồn tại hay sao? Đối với Dương Quần kiên nhẫn ngày càng ít, vốn là say rượu vừa mới tỉnh, Diệp Khinh Trần tâm tình vốn là không tốt. Sáng sớm ngày ra lại gặp chuyện bị người ta nghi oan. Từ khi Diệp Khinh Trần tung hoành thiên hạ vài chục năm thì đây là lần đầu tiên. Kể cả có hiền như tượng đất nhưng cũng có giới hạn của nó, huống chi thân phận cao như thầy tướng áo xanh đây. Người đã là thầy tướng vẫn cứ không ngại vì lão phu mà xem một chút chứ? Dương Quần vẻ mặt u ám. Người này bây giờ đang được Lăng gia che chở thì một khi động thủ, Lăng gia tất không thể khoanh tay đứng nhìn. Càng kinh kỵ hơn nữa là người này có võ công cực kỳ cao, nên phải chia rẽ mối quan hệ của Lăng gia cùng người này. Biện pháp hiển nhiên chính là đem thân phận thầy tướng vạch trần. Nếu như Lăng gia cảm giác bị người này lừa gạt, tự nhiên sẽ không đếm xỉa nữa. Dù cho Lăng gia vẫn muốn tham gia thì chính mình lại lợi dụng khẩu dụ của Long Tường. Như vậy đối với kế hoạch của chính mình sắp đạt là cực kỳ có lợi, thậm chí còn ép buộc Lăng gia làm người đánh trận đầu, chính mình nên ngồi trên núi xem hổ đấu. Diệp Khinh Trần mỉm cười. Đã như vậy cũng không sao cả, Lăng lão gia chủ phiền xin một đồng án và tứ bảo. Lời ấy xuất ra làm cho bọn người Dương Quần cùng với Lăng Chiến lão gia tử đã ngoài dự đoán, đang tranh luận lại biến thành đoán chữ xem tướng số hay sao. Nhưng Lăng lão phu nhân tỉnh lại rất nhanh, làm cho người hầu nhanh chóng chuẩn bị tất cả, chỉ thời gian uống cạn chung trà đã đủ. Diệp Khinh Trần ở một bên làm thủ thế mời Dương Quần nói. Dương lão gia chủ xin mời viết một chữ. Dương Quần cũng không nghĩ tới cao thủ tuyệt đỉnh này lại muốn cùng mình đoán chữ, nhưng bản thân đã mở miệng trước nên không thể nào quay đầu lại, chỉ đánh ra hiệu cho hai bên cạnh hai đại hộ pháp chú ý động tĩnh của người này, hơi có gì lạ là sẽ được phép động thủ. Dương Quần cũng không có chậm trễ, cẩn thận đi tới trên giấy tuyên thành tiện tay viết một chữ mỗi. Diệp Khinh Trần bỗng nhiên cười. Mời Dương gia chủ đưa tay ra để thầy ta xem rồi đoán chữ. đưa tay ra sao? Mọi người lúc này nghe thấy vậy thì thất kinh. Dù sao Dương Quần chỉ là một chính khách, võ công tu vi thấp kém quá xa so với bậc đại hành võ học là thầy tướng áo xanh này. Dưới thực lực của Diệp Khinh Trần thì Dương Quần tựa như không biết võ công. Nếu như quả thật đưa tay lên xem thì các gì đem tính mạng của mình đưa lên. Trong lúc nhất thời thì không khí xung quanh trở nên căng thẳng vô cùng. Lúc này lại là biểu hiện ra chỗ hơn người của Dương Quần. Chỉ thấy sắc mặt của hắn khẽ biến đổi, liền hồi phục lại, đưa tay phải cho thầy tướng áo xanh xem. Nghĩ tiên sinh cao nhân như thế nhất định sẽ không làm sự tình bị ổi, lão phu hà tất phải sợ đây. Diệp Khinh Trần ha ha cười nhìn về phía Dương Quần vừa đưa tay ra, trong một tình huống đang nghiêm túc lại không nhịn được cười rộ lên, mỉm cười đối với Dương Quần chắp tay nói: nơi này chủ nhân trong nhà có chuyện mừng, chúc mừng, chúc mừng Dương lão gia có tin vui. Mọi người xôn xao, cái này đúng là trò đùa lớn rồi. Người cùng một quốc gia, một đại lão gia như hắn có tin vui thì đối với một người đàn ông mà nói khác nào chửi vào mặt đấy. Dương gia một đám người thấy gia chủ bị nhục đã muốn phát tác vậy. Điều bất ngờ đây là Dương lão công Dương Quần lại đặc biệt không nổi giận. Ông ta chậm rãi thu tay về nói: tiên sinh nói đùa rồi, Dương mẫu tuy là già nuôi nhưng rốt cuộc vẫn còn là nam nhi bảy thước, làm sao có thể có tin vui đây. Ông ta đúng là lần đầu tiên đối với thầy tướng áo xanh dùng giọng nói ngang hàng. Thầy tướng áo xanh lại cười: xem người giống nhau, đều là nam bên trái nữ bên phải, chẳng lẽ gia chủ không biết mà chữ mối chữ tách ra thì là một chữ nhân và một chữ mẫu, hợp thành nhân mẫu như thế thì nào không phải có thai. Cho nên bản thân chắc chắn Dương lão gia chủ sắp tự nhiên tiếp nhận phu nhân mới. Với lại lão gia tử già mà không già, phu nhân mới đã có thì dĩ nhiên là tin vui. Lăng lão phu nhân dường như có suy nghĩ mà nói: nhớ rõ tháng trước Dương lão đầu dường như thực sự thu thêm người thiếp thứ 13. Một bên Lăng Thiên không lớn không nhỏ cất tiếng: lão này quả nhiên lợi hại, già như vậy rồi mà vẫn còn, quả thực là đáng bái phục. Dương gia tất cả mọi người đều căm tức nhìn Lăng Thiên. Lăng lão phu nhân vỗ cháu trai: tiểu quỷ này nói bậy bạ gì đấy, chuyện nhà đại nhân ngươi cũng dám nói bậy, người ta có khả năng là bản lĩnh của người ta, ngươi sao quản được đây. Mà Dương Quần vẻ mặt lại hiện lên sự kinh sợ. Nếu như nói có người biết được chính mình mới tiếp nhận tiểu thiếp thì chẳng có gì là lạ, nhưng người này lại biết được chuyện phu nhân mới có thai lại làm Dương Quần cực kỳ kinh dị. Bởi vì sự tình có thai này cũng chỉ là hôm trước mới biết, ngay cả Dương phủ trên dưới cũng không có được biết việc này. Chẳng lẽ người này thực sự là thầy tướng hay sao? Dương Quần lần đầu lộ ra mấy phần tôn kính nói: trước lại là Dương mỗ xúc phạm tiên sinh, mời tiên sinh lại xem thêm một lần nữa. Thầy tướng áo xanh vừa mỉm cười nói: chuyện nào có đáng gì, mời ương lão lại ban một chữ. Dương Quần trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, để bút nơi tay viết xuống một chữ, lại là đúng một chữ mỗi. Lăng Thiên vừa nói thầm: chẳng lẽ lão nhân này còn có một vợ bé nữa sao, thật là lợi hại. Thầy tướng áo xanh lại nói: Dương lão gia chủ mời lại đưa tay ra để ta xem chữ này. Dương Quần lần này đã có kinh nghiệm, đưa tay trái lên. Sắc mặt thầy tướng áo xanh nghiêm sắc nói: vừa rồi Dương lão gia chủ viết chữ mỗi kia, mặc dù ngay ngắn nhưng tâm tình gia chủ kích động, không phải ý định ban đầu mà làm. Vừa lấy tay phải định chữ, nhưng giải thích là nhân mẫu, khi đoán là mang tin vui. Nhưng gia chủ bây giờ lại viết một chữ mỗi, lại là bản tâm của gia chủ, đây là một chữ hối hận. Lời nói của Diệp Khinh Trần đâm trúng tâm sự lớn nhất của Dương Quần. Lập tức mặt hắn biến sắc quát to: nói bậy, nhất định chắc chắn đây là thủ phạm, người đâu, bắt lại cho ta, sống chết bất luận. Lăng lão phu nhân nhẹ trách mắng: chậm đã, ở trước lăng phủ người nào dám láo xược như vậy. Thân hình nhỏ gầy đứng dậy, tuy nhiên có uy thế rất lớn. Vốn đã làm bộ dáng đi vào nhưng Thiên Đao thần binh thấy Lăng lão phu nhân đột nhiên che trước mặt, không nhịn được đưa mắt nhìn nhau rồi dừng lại. Lăng Thiên lại là thầm lắc đầu. Dương gia Thiên Đao thần binh bất kể là cưỡi ngựa, chiến thuật đều đã đạt, thậm chí xuất thần nhập hóa chi cảnh, chiến lược cao khiến người khác kinh ngạc, đã không yếu hơn binh sĩ được chính mình huấn luyện. Ở trên chiến trường gặp nhau tuyệt đối là một kình địch mạnh, nhưng ở trong kinh thành lại là trói chân trói tay. Nếu như đổi lại là Lăng Thiên làm chỉ huy, binh mã Lăng phủ biệt viện chắc chắn sẽ không để ý tới trước mặt là người nào, mà lập tức nghe lệnh ra tay. Người nào dám cả gan lui ra phía sau một bước thì chính mình sẽ chết. Mà Dương gia Thiên Đao thần binh rõ ràng là khuyết thiếu sự huấn luyện ở phương diện này, liền xuất hiện một ý khinh thường. Diệp Khinh Trần sừng sốt cười tiến lên phía trước một bước: chậm đã, tự Dương Quần hắn cũng không dám ra tay với lão phu. Không dám ra tay? Lão phu nhận hoàng thượng ban khẩu dụ tới bắt hung thủ, võ công của ngươi hơn người còn thêm tội gây thị phi, tá thuyết mê hoặc dân chúng, lão phu vì sao không dám đem người bắt. Dương Quần vẻ mặt càng ngày càng là thô bạo, nhưng trong tiếng cười lại nén kiêng kỵ sợ hãi. Tay phải chậm rãi giơ lên, đột nhiên hạ xuống. Giết! Sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thiên Đao thần binh hét lớn một tiếng. Gần ngàn người bạt đao lại chỉ phát ra một âm thanh chỉnh tề, lưỡi đao sáng như tuyết đồng, cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Diệp Kinh Trần hai mắt sáng quắc nhìn vào Dương Quần, trong ánh mắt tràn đầy ý thương hại, hai tay để ở sau người, trong miệng ung dung quát: Trời cao vô thượng, vạn lý giang sơn. Diệp Kinh Trần âm thanh tựa như là tiếng trung thần trong cổ mộ vậy, âm thanh vang vọng xa xa, thẳng hướng tới cả mây xanh. Âm thanh một mình ông ta nói ra lại khiến cho âm thanh ngàn người vừa rồi cùng kêu gào thét bị đè ép xuống, mang tai mỗi người ù rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trời đất dường như chỉ còn lại âm thanh của Diệp Khinh Trần. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người nảy sinh một luồng ảo giác. Diệp Khinh Trần vốn tướng mạo bình thường đột nhiên bỗng như trở nên trang nghiêm nghiêm túc, uy nghi không ai dám xâm phạm, tựa như núi cao sừng sững vậy. Câu nói trời cao vô thượng, vạn lý giang sơn, người bình thường đều ngẩn ra không rõ ông thầy tướng này mấu chốt nói ra tám chữ thì rốt cuộc có ý gì. Tám chữ này vào trong lỗ tai Dương Quần, ngay lập tức Dương Quần thấy như là sét đánh bên tai vậy, đầu váng mắt hoa, thân thể rung động như muốn ngã xuống. Dừng tay, mau dừng tay! Âm thanh vội vàng bối rối lắp bắp vang lên, khiến mọi người quay đầu nhìn lại về nơi phát ra mệnh lệnh này, dĩ nhiên là Dương Quần lão gia chủ. Vừa mới oai nghiêm là thế, vậy mà vào giờ phút này thì ánh mắt sốt ruột, đầu đầy mồ hôi, dường như gặp phải chuyện gì kinh khủng không thể tưởng tượng nổi, không thể kháng cự được vậy. Vài thanh đao trong tay mấy binh lính đầu tiên xông đến quá nhanh, gần như đã đụng phải thầy tướng áo xanh không hề có ý né tránh. Đột nhiên nghe được mệnh lệnh của Dương Quần truyền đến thì không kịp thu thế, đao hướng dưới đất ra sức chém xuống. Đao cùng với đá xanh trên mặt đất va chạm tóe lửa, mới miễn cưỡng đem thế đi dừng lại. Lang lão phu nhân dương miệng nhìn vào bóng lưng Diệp Khinh Trần, một bộ dáng kinh ngạc quá độ. Tám chữ này cho bà rung động không hề ít so với Dương Quần vậy. Hóa ra tôn giá chính là... Hôm nay sự tình thật là không dám xúc phạm tôn giá. Lấy tính tình của tôn giá mà nói, chắc chắn không có làm ra... Không có làm ra chuyện... Dương Quần nói năng lộn xộn, cười gượng hai tiếng. Hôm nay Dương Mỗ xúc phạm tôn giá, vạn lần mong tôn giá bề trên rộng lượng. Rộng rãi tha thứ, ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng. Ngày sau một mình Dương Quần sẽ tự đến nhà tạ tội. Diệp Khinh Trần lạnh mặt nói, đến nhà tạ tội cũng không cần, chỉ cần là Dương gia chủ hành vi tự dưng nghi oan cho người tốt lần này đem bớt đi một chút. Nếu như là không may phạm đến người khác, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như nói chuyện với Diệp Mỗ vậy đâu. Dương Quần đầu đầy mồ hôi ròng ròng. Tôn giá dạy bảo rất đúng, Dương Quần lần này làm việc quả thật quá mức cản rỡ, xin được rút lui. Long không người thi lễ thật thấp. Tất cả mọi người không hiểu chút nào cả, vị Dương gia chủ này rốt cuộc là bị làm sao vậy, dầm dỗ sôi nổi mà đến, nhưng sau khi nghe người khác nói ra tám chữ khó hiểu đã muốn rời đi rồi. Dương Quần lùi vài bước vung tay lên nói, rút lui, hồi phủ. Xa xa vừa hướng Diệp Khinh Trần cúi người hành lễ, lúc này mới rời đi. Chỉ một thoáng trước cửa lăng phủ là một khoảng không trống rỗng, đã không còn thấy một bóng người Dương gia nào cả. Đám người Lăng gia Ngọc gia đều quay đầu mở to mắt nhìn về phía Diệp Khinh Trần, vẻ mặt thì mỗi người có chút khác nhau. Dương Quần một mạch đánh ngựa hồi phủ không nói một lời nào, mặt như đáy nồi, mơ hồ từ trong ánh mắt lộ ra một chút hoang mang. Rốt cuộc đã trở lại Dương gia, Dương Quần vứt dây cương, vội vội vàng vàng liền đi vào sân sau. Đối với ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của mọi người thì ông ta làm như không thấy. Đám người Dương Lôi Dương Chính hộ tống vào thấy Dương Quần đang rầu rĩ ngồi ghế thái sư cau mày, vẻ mặt cực kỳ không tốt, dường như so với ngày đó nghe được tin Nam Cung Nhạc chết càng khó coi hơn, cảm như hắn sắp bùng nổ vậy, không nhịn được đều là rụt cổ lui lại. Vừa muốn buột miệng mà hỏi ra nghi vấn thì cũng ực một tiếng mà nuốt trở vào. Dương Lôi, ngươi nhanh phái người tiến cung thông báo hoàng hậu nương nương xem việc Lăng Nhiên quý phi có thai có tính toán gì không, sau khi hỏi thì lập tức báo cáo lại. Dương Quần thật vất vả mới ngược lại tâm tình mở miệng phân phó. Lăng quý phi có thai sao? Tại chỗ Dương gia mọi người ngay lập tức đều là chấn động, ai cũng biết việc này có thể đối với Dương gia mang đến rất nhiều nguy cơ. Dương Lôi không dám thất lễ, quay người ra phòng, vội vội vàng vàng mà đi. Dương Chính im lặng đứng ở phía sau Dương Quần không nói một lời, chỉ là duỗi nhẹ tay vuốt ve bả vai của Dương Quần. Hắn biết Dương Quần cần nhất lúc này chính là buông lỏng vậy. Bất kể vừa rồi ở Lăng gia vì sao mà lui, Dương Chính tin tưởng Dương Quần tất nhiên là bởi vì gặp phải cái gì đó, thậm chí chuyện nghiêm trọng đến nỗi toàn bộ Dương gia đều không thể nào kháng cự, hoặc là có tuyệt thế nào đó xuất hiện. Nếu không thì Dương Quần luôn luôn trấn tĩnh như Thái Sơn, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thất thố. Mà cái vấn đề mấu chốt ở đây, gần như có thể chắc chắn ở trên người thầy tướng áo xanh kia, cùng với tám chữ không hiểu ra sao. Dương Quần nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy một vẻ mệt mỏi, chuyển ánh mắt về phía thân tín mà chính mình hoàn toàn có thể tín nhiệm nói: Dương Chính, ngươi là thân tín của lão phu, vì sao không hỏi ta tại sao rút lui? Dương Chính an tĩnh hồi đáp: Gia chủ muốn lui tự nhiên gia chủ có đạo lý, thuộc hạ chỉ là tuân theo gia chủ mệnh lệnh là tốt rồi, không cần hỏi nhiều đến vậy. Trong mắt của Dương Quần lộ ra vẻ tán thưởng, thở dài nói: Lần này thật đúng là đâm đầu vào tổ ong vỏ vẽ rồi, thấy tướng kia chính là người của Vô Thượng Thiên. Than ôi! Dương Chính nét mặt rõ ràng cảm thấy thần sắc lẫn lộn, lẩm bẩm nói: Vô Thượng Thiên, đó là cái gì? Dương Quần lắc đầu nói, vẻ mặt thất vọng: Chỉ có thể nói Vô Thượng Thiên thế lực thực sự cao nhất tồn tại trên thế gian này. Thôi, ta không nói nữa, ngày mai chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ, ta cần phải tự mình đi tới Lăng Phủ tạ tội. Vào lúc này, trên gương mặt nhiều năm không thay đổi của Dương Quần lộ ra vẻ sợ hãi, thấy rõ thân phận chân chính của Diệp Khinh Trần đối với Dương Quần chấn động mãnh liệt biết bao nhiêu. Thấy Dương Quần không có ý nói tiếp chủ đề này, thì Dương Chính thông minh, chỉ cần thăm dò qua ý tứ, lời nói và sắc mặt, liền không hỏi đến nữa. Chỉ nói: Gia chủ, vậy chúng ta đối phó với việc Lăng Phi mang thai như thế nào đấy? Dương Quần đứng dậy, thong thả đi hai bước, trên mặt lộ ra vẻ hung ác: Đứa trẻ này bất kể là nam hay nữ, ta không cho phép nó đến thế gian này, nhất định phải mau chóng diệt trừ đi. Dương Chính khẽ gật gật đầu. Lúc này ở đại nội trong hoàng hậu tẩm cung, hoàng hậu Dương Tuyết một cước đem bàn trà trước mặt đá tung, nguyên bộ trên mặt xinh xắn bỗng nhiên xuất hiện sự dữ tợn vô cùng. Ta không cho phép, ai cũng không được lấy đi địa vị ta bảo vệ 18 năm nay. Nàng thở hổn hển, trong mắt càng lộ ra vẻ hung ác. Bốn phía thì vô cùng bừa bộn, lại không có một cung nữ ở bên người nàng. Hiển nhiên Dương Tuyết sớm đã đuổi các nàng lùi ra xa. Dương Tuyết phát tiết một hồi, tẩm cung hoàng hậu vốn xa hoa vô cùng, đã biến thành thê thảm như là đống rác vậy. Trong mắt thần sắc càng ngày càng kiên định, cũng càng ngày càng oán độc hơn. Người đâu? Nhanh triệu tập Tô Thái Y lập tức tiến cung. Hoàng hậu Dương Tuyết cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Cùng một lúc đó tại Lăng Phủ biệt viện, bầu trời tối đen, từng con diều hâu bay nhanh như tia chớp màu đen không ngừng qua lại, tin tức khắp mọi nơi liền từ trên người diều hâu mang trở về. Lăng Lục, Lăng Thất, Lăng Bát và Lăng Cửu, bốn người mở ra tin tức trước mắt mình, trên mặt mỗi người đều trầm trọng vô cùng. Đột nhiên bốn người đồng thời từ trong mỗi phòng đẩy cửa đi ra, mỗi người đều mang một bộ dáng vội vã. Bỗng nhiên nhìn thấy ba vị huynh đệ khác cùng đi ra như chính mình thì giật mình vô cùng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nhìn nhau cười, không khí khẩn trương ngay lập tức có một trận buông lỏng. Lăng Thất nhìn vào ba người dẫn đầu đưa ra một vấn đề: Ai đi thông báo công tử đây? Ba người đồng thời trầm lặng, mỗi người đều muốn đi, mỗi người đều cho là tình báo trong tay mình nhất định phải tự báo lên cho công tử biết. Trầm lặng sau một lát, bốn người không ai bàn ai, đồng thời mở miệng lên nói: Ta đi. Nhãn tình bốn người nhìn vào ba người khác, trong ánh mắt bạo xuất ra ánh lửa: Mấy người các người ai cũng không cần đi, các người đem tin tức quan trọng cần bẩm báo nói cho ta biết, để do ta đi. Một cái âm thanh băng hàn thấu xương vang lên, một hắc y nhân tựa như là âm hồn trong trời đêm đột nhiên thoáng hiện, im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mắt mọi người. Kiếm ca. Bốn người đều hành lễ, trên mặt lộ vẻ kính trọng. Ở trong lòng bọn họ, trên thế gian này ngoài công tử Lăng Thiên là thiên thần tồn tại ra thì Lăng Kiếm lại là một người làm cho bọn họ vừa kính vừa sợ. Đợi đến khi nghe xong bốn người nói thì Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn bốn người liếc mắt nói: Bốn người các ngươi ở chỗ này, chờ ta trở lại sẽ huấn luyện đặc biệt cho các ngươi. Ta nhìn các ngươi mấy ngày này quá mức thư thái rồi, cái bụng nhỏ dường như cũng muốn to lên rồi đấy. Cũng không đợi bốn người bọn họ trả lời, Lăng Kiếm thân thể thoáng một cái đã ở ngoài mấy trượng, thoáng cái nữa đã hoàn toàn mất đi tung tích. Huấn luyện đặc biệt hay sao? Bốn người ngây người nhìn nhau. Đây là nhàn rỗi ngồi trong nhà lại bị họa từ trên trời rơi xuống. Bốn người nhìn thân thể đối phương với những vết sẹo không có tiêu chuẩn gì cả, dáng người gầy, mấy nay thức đêm đỏ bừng cả mắt, khóc không ra nước mắt, rất lâu mới như ở trong mộng tỉnh lại kêu thảm một tiếng: Trời ạ! Trăm phương ngàn kế, thật vất vả thoát khỏi thiên ân vạn tạ của Lăng lão phu nhân cùng với Lăng lão thái gia đầy nhiệt tình, Diệp Khinh Trần trốn vào tiểu viện của Lăng Thiên. Quả thực lão phu nhân cùng với lão gia tử nhiệt tình quá mức, nhưng thật ra chuyện này cũng khó trách. Lăng lão phu nhân đã đem công lao của Lăng Thiên trước giờ toàn bộ đặt hết trên đầu người Diệp Khinh Trần. Đứa Diệp Khinh Trần nâng đến tận trời, cái này không thể không làm cho Diệp Khinh Trần trên mặt đổ đầy mồ hôi vậy. còn nói Lang lão gia tử vì sao nhiệt tình như vậy. Người ta không thấy Diệp tiên sinh nói mấy câu đã đuổi chạy Dương lão đầu, lại nói với thân phận đặc biệt của Diệp Khuynh Trần cũng đáng được Lang gia như thế tiếp đãi. Hai vợ chồng Lang lão gia tử đều là người nắm quyền một trong tám đại thế gia, đương nhiên là có tư cách tiếp xúc với một ít tin tức đỉnh phong. Vô Thượng Thiên chính là một tồn tại đỉnh phong trên thế gian này. Nếu như là chuyện trước kia do Diệp Khuynh Trần làm thì ông ta cũng không khó chịu như vậy. Vấn đề là tất cả mọi chuyện này Diệp Khuynh Trần hoàn toàn không hiểu rõ chút gì, lại bị người khác thiên ân vạn tạ hết sức tôn sùng vậy. Tuy là da mặt Diệp Khuynh Trần được mài vài chục năm nay thật dày, cũng nhịn không được mà vừa đỏ vừa nóng, cảm giác còn muốn đầu óc choáng váng hơn là uống rượu của Lăng Thiên mời. Nghe nói lão phu nhân buổi tối còn muốn thiết yến làm Diệp Khuynh Trần khẩn trương chuẩn mất. Lăng Thiên nhìn thấy vị lão ca này chật vật như vậy chạy trốn đến đây thì giật mình vừa buồn cười, vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Diệp Khuynh Trần lắc đầu cười khổ nói: "Huynh đệ, lang phủ của ngươi lão ca ca ở lại không nổi rồi. Lão ca ca ở nơi này uống một chút rượu cũng không phải uống không, tất cả đều do một mình ta gánh. Điều này rõ ràng là không muốn cho ta sống mà. Tiểu tử ngươi thật là ngoan độc." Lăng Thiên cười rồi nói: "Ai bảo huynh là lão ca ca của ta đấy? Người khác muốn gánh tiểu đệ còn không vui đấy. Lại nói ngoài lão ca ca ra, mấy người còn có thể gánh được tốt hơn đấy." Diệp Khinh Trần lắc đầu thở dài: "Tuy nhiên lão ca ca ta cũng nên đi rồi." Khi nói những lời này thì vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. Lăng Thiên giật mình: "Ta mặc dù không có hỏi lão ca đến Thừa Thiên rốt cuộc là về chuyện gì, nhưng cũng muốn biết lão ca ca sau khi đến đây chưa làm gì thì sao lại muốn rời đi như vậy." Diệp Khinh Trần cười lớn một tiếng rồi nói: "Chưa làm cái gì sao? Không phải là ta nhận thêm một tiểu huynh đệ?" Vừa cười vừa nói thêm: "Lần này lão đến Thừa Thiên chính là cảm giác được lần này các phương thế lực đều ở Thừa Thiên hội tụ, xem ra là có chuyện náo nhiệt lớn nên muốn đến xem. Không nghĩ tới lại gặp chuyện của tiểu tử ngươi thành ra vẫn còn ở đây. Cục diện hiện tại mà nói thân phận của lão ca bị tiết lộ rồi nên không thể ở lại, chỉ muốn tránh xa là tốt rồi." Diệp Khuynh Trần mặc dù không có nói rõ vì sao không nên ở chỗ này, nhưng trong lòng Lăng Thiên lại hiểu vô cùng rõ. Nếu nói Phong Vân Bát Phương hội Thừa Thiên chính là một âm mưu của chính mình, như vậy mục đích ban đầu của Diệp Khuynh Trần đến đây là phá hỏng âm mưu này, nhưng bây giờ hai người lại kết thành huynh đệ. Diệp Khuynh Trần không thể xấu hổ phá đi chuyện của Lăng Thiên, nhưng khi Lăng Thiên đang làm kế hoạch này lại khó tránh khỏi phải làm thêm một ít thủ đoạn nữa. Nếu như Diệp Khuynh Trần vẫn còn ở lại, sợ sẽ khó lựa chọn vô cùng, cho nên Diệp Khuynh Trần không còn cách nào khác đành phải lựa chọn rời đi. Lăng Thiên trong lòng cảm động nhịn không được nói: "Lão ca ca cho dù ở tại chỗ này cũng không sao cả, có thể bị huynh đệ vứt lại một đời thanh danh của lão ca sao?" Diệp Khuynh Trần ha ha cười to, vỗ vỗ bả vai của hắn nói: "Không có gì là danh hay không danh. Nếu như là huynh đệ ngươi là đại gian ác đồ thì dù lão ca có quan hệ thân cận cũng sẽ ra tay không lưu tình chút nào cả. Chỉ là lão ca tự tin đôi mắt này nhìn không sai người. Huynh đệ ngươi quả có khát vọng, có hùng tâm, có dã tâm, nhưng nhân phẩm vẫn là không xấu. Từ xưa đến nay thánh hiền đều cô đơn tịch mịch, chỉ có ẩn giả lưu lại kỳ danh. Phẩm rượu tốt, nhân phẩm nhất định không sai. Cái này không lừa được người." Lăng Thiên nghe nói xong thì đổ mồ hôi vậy. Nói xong thì Diệp Khuynh Trần liếc mắt nhìn Lăng Thiên một cái thật sâu rồi nói: "Đại lục không thống nhất, loạn lạc cũng đã không cách nào ngừng. Nếu là thực sự có thể có một vị tài trí mưu lược kiệt xuất quân chủ chấm dứt tất cả điều này, trái lại có khi là một điều tốt đẹp không chừng." Lăng Thiên cười lớn: "Lão ca ca nói đúng, chỉ có thống nhất mới có khả năng chấm dứt chiến tranh, khiến cho khắp dân thiên hạ đều có cuộc sống qua ngày tốt lành." Ánh mắt Diệp Khuynh Trần sáng lên nói: "Không sai, nhưng thực hiện mục tiêu này thì không dễ dàng chút nào cả." Lăng Thiên mỉm cười, Diệp Khuynh Trần lại vỗ vỗ bả vai của hắn: "Huynh đệ có hùng tâm, cũng không thể đặt bản thân ở một cái Thừa Thiên nhỏ bé này được. Thiên hạ vẫn còn rất lớn, ngươi còn có thời gian nên cần phải đi khắp nơi." Lăng Thiên mắt trước một cái, trong lòng thầm cảm kích, biết Diệp Khuynh Trần nhắc nhở chính mình cần phải ra ngoài, đối với bản thân tương lai sẽ có chỗ trợ giúp. Đồng thời Diệp Khuynh Trần còn mịt mờ nói một câu: "Ngươi có thời gian." Nói cách khác, theo phán đoán của Diệp Khuynh Trần lúc này thì đại lục tạm thời sẽ không có chiến sự. Nên biết thầy tướng áo xanh Diệp Khuynh Trần là nhân vật nào, quả nhiên là thiết khẩu trực đoạn, tuyệt vô sơ lậu. Ông ta phán đoán như vậy thì nào có thể sai. Huống chi điều này cũng vừa vặn trùng hợp với phán đoán trong lòng của Lăng Thiên. Có thể không nói là anh hùng gặp anh hùng được sao? Diệp Khuynh Trần cười lớn, thân thể bay lên giữa không trung rồi đột nhiên dùng một tư thế quỷ dị, chân ở trên, đầu chỉ xuống đất ôm quyền nói: "Huynh đệ, cáo từ." Rồi hít một tiếng, một miếng vải trắng bay lên không trung như một mảnh pháo hoa nở rộ giữa trời đêm vậy. Lăng Thiên hét lớn: "Lăng Thần!" Trong phòng, Lăng Thần phối hợp với Lăng Thiên vô cùng ăn ý, đem một vỏ rượu nhỏ quẳng đi ra. Lăng Thiên tay phải tạo một vòng rồi tạo ra chấn động, đem vỏ rượu ghế quay tròn hướng Diệp Khinh Trần bóng dáng sắp sửa tan biến đi vậy. Giữa trời truyền đến Diệp Khinh Trần thở dài một tiếng, một khối ánh sáng bạc long lanh như tia chớp hướng Lăng Thiên bay tới. Giọng Diệp Khinh Trần vang vọng từ phía xa truyền đến, thậm chí nhỏ đến mức khó có thể nghe được. Trời cao vô thượng, nhân sinh như mộng, huynh đệ trân trọng, sau này sẽ còn gặp lại. Lăng Thiên duỗi một cái tay, đem ánh sáng bạc kia nắm lấy, ngẩng đầu nhìn lại thì bóng dáng của Diệp Khinh Trần đã đi mất. Cúi đầu nhìn xuống liền thấy đây là một lệnh bài, không biết được làm từ chất liệu gì, nhưng lại phát ra ánh sáng long lanh. Cầm mở trong tay nhẹ phiêu phiêu như không hề có gì cả. Trên mặt có khắc bốn chữ khéo léo, nhân sinh như mộng, mà sau lại vẽ sang sơn đồ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lăng Thần lặng lặng đi đến phía sau hắn nói, công tử, Lăng Kiếm đến. Lăng Thiên trong tay vút vút khối ngọc bài long lanh, vẫn không có ngẩng đầu lên nói, có tin tức hay sao? Lăng Thần mỉm cười, có rất nhiều. Lăng Thiên bộ dáng tươi cười vô cùng chờ đợi vậy, vung ống tay áo tiến vào trong nhà. Biểu tình trên mặt Lăng Kiếm có chút kích động. Công tử, có tin tức, không có gì ngoại lệ. Vài thế lực lớn cũng đã phái người đến Thừa Thiên, bất kỳ nơi nào cũng phái đến lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đây là chuyện đã dự đoán trước. Lăng Kiếm, cuối cùng cũng đã có cơ hội cùng đương thời cao thủ so chiêu, khó trách người hưng phấn như vậy. Chỉ là không thể khinh thường bất cứ đối thủ nào. Tuy nhiên hôm nay ngươi lại trở về muộn. Hôm qua ta nhận một tuyệt thế cao thủ ngươi chưa từng gặp làm huynh trưởng. Trong giang hồ, ngọa hổ tàng long, kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Hãy nhớ kỹ điều đó. Câu nói đầu tiên của Lăng Thiên đã nói ra tâm tư của Lăng Kiếm. Gương mặt của Lăng Kiếm hơi nóng lên. Lăng Thần ở một bên cười nói, Tiểu Kiếm Kiếm mỗi lần đều như vậy, nghe được chém giết thì rất hưng phấn. Lăng Kiếm trợn mắt nhìn, Lăng Thần trừng mắt lại không yếu thế chút nào. Nàng không phải là đám người Lăng Tam, nếu như nói thủ hạ của Lăng Thiên có ai không sợ Lăng Kiếm thì cũng chỉ có một mình Lăng Thần mà thôi. Ngọc Gia không phải người tới sao? Lăng Thiên đã xem hết tất cả tin tức nhưng lại không phát hiện có tin của Ngọc Gia, nhíu mày hỏi như vậy. Nghe nói trong khoảng thời gian này Ngọc Gia đặc biệt im lặng, không có tin tức gì truyền ra. Hoặc là người bọn họ đã đến, chỉ là hành tung càng bí ẩn, chúng ta không tìm hiểu được mà thôi. Lăng Kiếm cũng có chút kỳ quái. Lần này gần như toàn bộ những thế lực đứng đầu tại đại lục đều đến một vũng nước đục này, thì như thế nào mà thiếu đi Ngọc Gia quan trọng nhất? Lăng Thiên thì cúi đầu lặng im suy nghĩ một lát, nhưng không hiểu được liền lắc lắc đầu mở một trang giấy khác. Tin tức của Nam Cung Thế Gia như thế nào? Lăng Kiếm, có hay không cảm thấy trong đó dường như có một vài điều không đúng? Lăng Kiếm suy nghĩ một chút liền nói, Nam Cung Thế Gia lần này đến khoảng 300 người, có đệ đệ của gia chủ Nam Cung Thiên Long là Nam Cung Thiên Hổ dẫn đầu. Ngược lại không phát hiện có cái gì không đúng, bất quá 300 người này có thân thủ không tệ. Lăng Thiên quát một câu, đồ ngốc, ta hỏi ngươi Nam Cung Thiên Hổ là một người như thế nào? Thấy Lăng Kiếm có một ít lắp bắp đáp không được thì Lăng Thần hiểu rõ. Nam Cung Thiên Hổ là thân đệ đệ của Nam Cung Thiên Long, là nhân vật số 2 của Nam Cung Thế Gia. Võ công cao cường, kiếm pháp hơn người, tu vi kiếm thần quyết chỉ hơi dưới huynh trưởng một chút, là nhất lưu cao thủ đương thời, sử dụng kiếm bản rộng, lực lớn vô cùng, nhưng tính tình nóng nảy, không hề có tâm cơ, xưa nay thô bạo, hung hăng càn quấy, dưới mắt không có ai, càng thêm tham rồng háo sắc. Vậy cho nên Lăng Thiên giương một tay lên ngăn cản Lăng Thần, nếu như ngươi là Nam Cung Thiên Long, con trai ruột của chính mình bị chết, những dòng ám lưu bắt đầu dung chuyển thì sẽ làm gì? Có thể phái một tên mãng phu tiến đến chủ trì đại cục hay không? Lăng Kiếm như tỉnh mộng nói, đương nhiên sẽ không. Mãng phu như vậy chủ trì đại cục sẽ khiến cho bản thân thua thiệt, hoặc là làm vật hy sinh cho người khác. Vậy ý công tử Nam Cung Thế Gia phái Nam Cung Thiên Hổ tiến đến mục đích chỉ là một cái ngụy trang thôi sao? Lăng Thiên cười lạnh lùng nói, Nam Cung Thiên Long cho rằng người khác toàn kẻ ngu si. Nam Cung Thiên Hổ nếu như chỉ là một vỏ ngụy trang vậy, với tính tình người này, Nam Cung Thế Gia còn có người gì có thể áp chế được hắn? Giờ phút này Thừa Thiên liên quan đến đại cục chung của thiên hạ, con trai Nam Cung Thiên Long vừa chết ở nơi này mà hắn có thể đứng bên ngoài vậy sao? Ý công tử là Nam Cung Thiên Long tự mình đến sao? Một bên Lăng Thần sau một lúc im lặng thì suy nghĩ nói ra từng chữ như thế. Vẻ mặt của Lăng Kiếm rất quái dị nói tiếp, bên cạnh đó còn có người nhà Tiêu gia, lấy lý do là Lăng đại tướng quân đại thắng Tây Hàn nên đặc biệt phái người đến chúc mừng. Lăng Thiên cười một tiếng giễu cợt, lý do lại ngu ngốc rồi, nhưng mà lý do ngu ngốc này lại rất tốt. Vẻ mặt của Lăng Kiếm càng ngày đặc sắc, làm cho Lăng Thần cất tiếng cười khúc khích nói, Lý do của sứ giả hai quốc gia Tây Hàn và Đông Triệu phái đến lại không biết khóc hay cười. Bọn họ nói là đến phung viếng Nam Cung Nhạc. Nam Cung Nhạc khi nào lại trở thành một nhân vật nổi tiếng như vậy chứ? Trên mặt của Lăng Thiên cũng vặn vẹo nở một nụ cười. Tùy tiện có thể chọn một lý do nào cũng được. Thế nhưng hai quốc gia này lại chọn một lý do khiến cho người ta ác tâm nhất, không để Thừa Thiên vào mắt, trong đó còn có định ý vô cùng đậm. Lăng Thiên tiếp tục xem tin tức rồi nói: Bắc Ngụy, Mạnh Ly Ca, người dĩ nhiên tới là hắn. Lăng Thần tò mò: Công tử, Mạnh Ly Ca này chẳng lẽ công tử quán biết sao? Lại là một nhất lưu nhân vật như Diệp tiên sinh. Lăng Thiên cười nói: Thần nhi, nàng quá xem trọng Mạnh Ly Ca rồi. Nhân vật nhất lưu như Diệp lão ca hiện tại có được bao nhiêu người, nhưng Mạnh Ly Ca cũng có thể xem như một nhân vật nổi tiếng. Không chỉ có trí mưu xuất chúng, thần cơ diệu toán, hắn còn được xưng là tung hoành danh gia. Hơn nữa Mạnh Ly Ca lại là sư đệ của Tần Đại tiên sinh, hai người là đồng môn và cũng là môn hạ của đại nho Khúc Tiên Thành. Lăng Kiếm và Lăng Thần ồ một tiếng thật dài. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn trời như đang quyết định điều gì, thần sắc trên mặt bất định. Cuối cùng hắn cười một tiếng: Cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Lăng Kiếm và Lăng Thần nhìn nhau không hiểu gì cả. Lăng Thiên hỏi tiếp: Lăng Kiếm, những đạo nhân mã này còn cách Thừa Thiên xa không? Lăng Kiếm suy nghĩ một lúc rồi nói: Bắc Ngụy Mạnh Ly Ca sợ rằng đã vào trong thành mất rồi, còn những gia tộc khác có thể là tối nay hoặc trễ nhất là ngày mai sẽ đến. Mạnh Ly Ca đã đến Thừa Thiên sao? Lăng Thiên kinh ngạc: Nam Cung Thế Gia cùng với Bắc Ngụy cách Thừa Thiên chúng ta không khác nhau bao nhiêu, mà tại sao con của Nam Cung Thế Gia chết mà Bắc Ngụy lại tích cực như vậy? Mạnh Ly Ca đến trước một bước, việc này không hề đúng một chút nào cả. Lăng Kiếm đi kiểm tra việc này nhanh lên. Bản thân của Lăng Thiên cảm giác được hành động của Bắc Ngụy lần này có chút bất thường. Vô luận tin tức đi nhanh thế nào thì Bắc Ngụy cũng không thể đến trước Nam Cung Thế Gia. Nhưng hiện tại chẳng phải Bắc Ngụy đã đến trước một bước đó sao? Chuyện này thật vô cùng khác thường, trong đấy tất nhiên là có lý do khác tồn tại. Báo tin cho Quảng Phong Bang, toàn bang xuất ra điều tra những đội nhân mã vào trong kinh thành các ngày tới. Bất cứ tin tức gì cũng phải điều tra cho rõ, không được bỏ qua bất cứ điều gì. Trong khi nói những lời này thì ngữ điệu của Lăng Thiên rất nặng, khẳng định như đinh chém sắt, không chừa chút đường lui nào cả. Lăng Kiếm hiểu rõ ngữ khí này của Lăng Thiên nói rõ điều gì, nên hắn vội vàng không người đáp ứng. Lăng Thiên chắp tay sau lưng đi lại trong phòng vài vòng, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì thì liền xoay người lại. Lăng Thần, Ngọc Gia tiểu công chúa đi đâu rồi? Lăng Thần vừa trả lời vừa nhìn Lăng Thiên cười rành mãnh. Nàng nói là đi đến nhà vệ đại nhân, nghe nói là chỉ vì vệ Huyên Huyên muốn đến nhà ta nhiều lần, nhưng đều bị vệ phu nhân cấm không cho ra ngoài. Lăng Thiên trợn mắt thật lâu mới nói: Thật đúng là nổi danh cũng mệt. Lăng Thần cười rộ lên,